Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 346, hôm nay phải báo đại thù Tiêu gia. Góc truyện audio.com. Dứt lời, một tay giơ lên, một chưởng đánh thẳng đến tim Cung Khuê. Sau đó nữ tử xoay người, dạo bước mà đi, ra khỏi bên ngoài chướng thuận miệng phân phó. Đại tướng quân Cung Khuê bệnh cũ tái phát bỏ mình, chôn di thể gần đây. Khác, tất cả phó tướng, lĩnh quân nghị sự bên trong chướng. Nữ tử phân phó một tiếng, không có ai tra xét nguyên nhân cái chết Cung Khuê. Hôm nay Triệu quân, mặc kệ là di thần Khương quốc hay là tướng sĩ Triệu quốc, đều lấy Như Ý làm chủ. Chỉ cần là nàng nói, bọn họ sẽ làm theo. Còn dư lại những người Cung gia kia, tuy không có cam lòng, cũng không dám nảy sinh rắc rối tại thời gian và địa điểm này. Thời gian nửa nén hương, tất cả người nàng muốn gặp đi vào bên trong chướng. Có người bình tĩnh, có người phiền não, cũng có người mặt đỏ lên muốn tìm tính sổ Như Ý. Đối với bọn họ mà nói Cung Khuê chết đi quá mức ngoài ý muốn. Cho tới nay, đều là hắn tập hợp mọi người dương cờ phục quốc. Hôm nay, đột nhiên người không có. Điều này làm cho đám người kia lập tức không có người tâm phúc. Lại có chút không biết sau này mình còn có thể làm tiếp những thứ gì. Còn có thể tiếp tục sống thế nào. Nhưng có một số cựu thần ủng hộ Như Ý. Hoặc là nói, trừ đi người Cung gia. Ngoài ra đều ủng hộ Như Ý, mọi người rối rít đứng yên trước mặt Như Ý. Đều chờ vị công chúa Khương quốc cho một giải thích hợp lý. Tất cả mọi người thấy được, là Như Ý để cho người trói Cung Khuê lại. Sau khi nàng đi vào mới chết, trong này xảy ra chuyện gì, kẻ ngu cũng có thể thấy rõ ràng. Nữ tử đứng ở sau án, mắt lạnh quét nhìn chúng tướng phía dưới, bộ dáng mang theo lời biếng, lại không cho người chất vấn cùng xâm phạm uy nghiêm. Một hồi lâu, âm thanh, nhẹ nhàng, không phải thương lượng, mà là rõ ràng tuyên bố một kết quả. Nàng nói, các ngươi nhớ, từ nay về sau. Thiên hạ không còn Khương quốc nữa. Từ nay về sau, không cho phép bất kỳ người nào nhắc lại phục Khương nữa. Ta là huyết mạch hoàng tộc cuối cùng. Hôm nay ở chỗ này thề, tuyên bố với chư vị, các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu về sau có người lấy lý do phục Khương khơi lên phân tranh. Cũng đừng trách ta đây giết người không lưu tình. Ngắn ngủn mấy câu, lúc này có người quỳ xuống nói chủ thượng anh minh. Còn có người khóc gọi Như Ý công chúa thiên tuế. Dĩ nhiên, cũng có người hai mặt nhìn nhau. Một lát chưa tỉnh hồn lại, Như Ý cũng không nóng nảy. Dù sao bọn họ cũng kiên trì nhiệm vụ hơn 10 năm. Lại sinh tồn trong hoàn cảnh gần như tẩy não trong thời gian dài như vậy. Nhất thời chốc lát, khó tránh khỏi không tiếp thụ nổi kết cục như vậy. Cách chương.